Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, các có tính kế, chương 746, các có tính kế, Nappa, đối, đã kêu Nappa, bảo vật, thật vậy chăng, làm hắn lại đây đi, đại vương, Nappa thực không có tiết tháo mà hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong tay phủng một phen hàn quang lấp lánh bảo kiếm, nhận được đại vương thu lưu. Không có gì báo đáp, đặt tới hiến vật quý. Hắn thanh như chuông lớn, nơi xa tuần tra binh lính đều nhìn lại đây, kinh câu đảo không sợ Nappa tới ám sát chính mình. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, hắn cho dù đứng bất động, Nappa kia 4.000 sức chiến đấu cũng phá không khai hắn phòng ngự, kinh câu đứng lên. Tiếp nhận trường kiếm, hắn thường xuyên đi vũ trụ các nơi thu thập bảo vật. Ánh mắt nhất lưu, liếc mắt một cái liền nhìn ra thanh kiếm này phi phàm chỗ, Tạp Tân Cương chế tạo. Đúc công nghệ tự hồ là Nam Ngân Hà thủ pháp, khẳng định xuất từ danh thợ tay. Gì, thanh kiếm này giống như chém giết quá cái gì đáng sợ sinh mệnh thể a. Thật ghê gớm, hắn cầm kiếm, thủ đoạn thỉnh thoảng quay cuồng. Liền cảm thấy thân kiếm nặng nhẹ thích hợp, mũi kiếm duệ không thể đương, cho dù chính mình không cần sức lực, cũng phảng phất có thể bổ ra không khí, xác thật là một phen hảo kiếm. Có tên sao? Nappa thấp đầu, tên là Dũng Giả Chi Kiếm, tên hay. Nơi này nhất định có một đoạn rất có ý tứ chuyện xưa. Ta thực thích cái này lễ vật, kinh câu tuy rằng không có Frieza như vậy thưởng phạt phân minh, nhưng cũng không thể nói thủ hạ vừa mới dâng lên trọng bảo, khiến cho nhân ra đi đương cảm tử đội. Không như vậy làm, hắn trầm ngâm một chút. Frieza bên kia không cần lo lắng. Ta cùng hắn nói, sau này ngươi liền đi theo ta đi, cảm tạ ngài thu lưu. Nappa ở nào đó nháy mắt. Thật đúng là sinh ra bán đứng, Vegeta. Lúc sau chính mình liền ở kinh câu bên này làm công ý tưởng, bất quá hắn đánh giá kinh câu những cái đó bộ hạ, này đó vũ trụ người xem hắn ánh mắt đều cực kỳ không tốt. Hắn người cô đơn, một cái chỗ dựa đều không có. Gia nhập bên này đoàn đội khẳng định sẽ bị xa lánh, bị kỳ thị, này đó đều có thể nhẫn. Liền sợ bị ném văng ra đương người chịu tội thay. Hoặc là dứt khoát đã bị phái ra đi chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ, do dự một phen. Hắn vẫn là kiên định tín niệm. Tiếp tục cùng Vegeta hỗn đi. Kinh câu vừa mới bắt được bảo kiếm, giống như là một cái bắt được món đồ chơi mới hài tử. Mắt thấy thủ hạ thương vong không nhỏ, hắn lập tức có thử kiếm ý tứ, đều tránh ra, thủ hạ vội không ngừng mà chạy xa, kinh câu cũng không xúc khí, ánh mắt nhìn về phía trải rộng Rinnegan đại môn, 100.000-2.000 sức chiến đấu điều động 5 thành. Lúc sau nhất kiếm chém ra, rộng lớn khổng lồ kiếm quang phảng phất đem toàn bộ dị không gian một phân thành hai. Này nói quang tới nhanh, đi cũng nhanh, thị lực khôi phục bình thường sau, đại môn cũng bị nghiêng chém thành hai nửa. Môn hộ thượng rất nhiều Rinnegan đều tại đây nhất kiếm chi uy hạ vỡ thành từng đoàn bột phấn. Hảo kiếm, thật là một phen hảo kiếm. Kinh câu tán thưởng liên tục, hắn vẫy tay. Nappa lập tức chân chó mà đuổi kịp, giới thụ có điểm như là cây đa. Tán cây chỗ tắc rất giống cây táo, này viên giới thụ bởi vì chỉ là bản thể thượng một cây cành cây đào tạo mà thành, ánh mắt đầu tiên vọng qua đi, cũng không sẽ sinh ra to lớn, thật lớn trở ấn tượng. Thực tế thứ này không lùn, chỉ là khuyết thiếu bản thể khí chất, thụ tâm chỗ còn có cái gì như là trái tim giống nhau. Thịch thịch thịch. Phát ra một đợt lại một đợt bất quy tắc chấn động, Osusuki thì kỳ dùng hết biện pháp đào tạo thứ này, tiêu phí đại lượng tâm huyết. Kinh câu vừa mới đi phía trước bán ra một bước, liền thấy không đếm được dây đằng từ 4 phương 8 hướng quấn quanh lại đây, này đó đều là ký sinh ở dưới trên cây thực vật. Chúng nó dự cảm tới rồi chính mình tai họa ngập đầu. Có dây đằng thậm chí lấy tự thân giải thể vì đại giới. Phụt lên ra từng đoàn xương xám, lung tung rối loạn ngoạn ý. Kinh câu đối này đó không chút nào để ý, chỉ là vung tay lên, liền nghiền nát vượt qua 9 thành dây đằng, đông đảo thủ hạ, bao gồm Nappa ở bên trong. đều gia nhập quét sạch còn thừa dây đằng chiến đấu. Kinh Câu đánh giá này cây giới thụ. Cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ đem trang sườn núi tháp kéo hoa tai kim loại đồ đựng nâng lại đây, điện hạ. Thỉnh bắt đầu đi. Hắn đối với hoa tai nói, giấu ở một đống tạp binh trung Ino cảm nhận được tay. Giới vương thần tàn hồn cảm xúc. Đó là ghét bỏ, này cây giới thụ có điểm quá mức tàn phá cùng dơ bẩn, như vậy trọng tố ra tới thân thể. Có thể phát huy ra phía trước nhiều ít thực lực. 1%, vẫn là 2%. Tây giới vương thần tàn hồn cũng lo lắng cho mình bị giới thụ nội tà ác ô nhiễm. Nhưng hiện tại tên đã trên dây. Nàng không có lựa chọn, hoa tai tản ra đạm kim sắc quang huy. Lúc sau này đoàn kim quang nhanh chóng dung nhập giới thụ. Liền nghe thụ tâm chỗ tiếng tim đập bắt đầu điên rồi giống nhau động đất run, thịch thịch thịch. Thanh âm liền thành một cái tuyến. Liên quan toàn bộ dị không gian đều đi theo cùng nhau rung mạnh, cắm rễ khắp cả dị không gian giới. Rễ cây cần bắt đầu khô héo. Sở hữu sinh mệnh lực đều hội tụ đến thụ tâm giữa. Kinh Câu cùng Ino một minh một ám, đều ở kiên nhẫn chờ đợi trong đó biến hóa. Thời gian không dài, thụ tâm chỗ xuất hiện một cái hình dáng còn tính rõ ràng trái cây hình dạng nhô lên, Tây giới vương. Thần sắp trọng sinh, vị này nữ thần cũng biết chính mình yêu cầu giành giật từng giây. Nàng nhanh hơn sống lại tiến trình. Đại giới chính là giới thụ ở mắt thường có thể thấy được mà co rút lại, cây táo giống nhau tán cây. Rơi xuống đại lượng lá cây, thân cây điên cuồng co lại, rễ cây như là hong gió mấy trăm năm giống nhau, sôi nổi thoát ly thổ nhưỡng, gió thổi qua liền nát. Kinh Câu, ta yêu cầu ngươi hiệp trợ. Tây giới vương thần thanh âm từ thụ tâm truyền ra, đây là hai bên phía trước hiệp nghị. Kinh Câu vung tay lên, thủ hạ liền ôm xăng thùng lớn nhỏ, thông qua rườm rà công nghệ lấy ra tới sinh mệnh nguyên dịch. Một thùng tiếp một thùng mà hướng trên thân cây tưới, toàn bộ quá trình rằng có ước chừng một ngày. Thời gian, Tây giới vương thần phát hiện chính mình vô pháp dựa theo bình thường giới vương thần. Trước kết thành kim sắc trái cây, lúc sau trở thành tâm người quá trình ra đời. Nàng chỉ có thể dùng nhất cực đoan phương pháp, a. Một trận chói tai tiếng rít từ thụ tâm chỗ vang lên, nàng hai tay đầu tiên là từ thụ trong lòng giò. Ra. Lúc sau là đầu cùng bả vai, cuối cùng càng là đôi tay dùng sức bái thân cây, ý đồ đem toàn bộ thân hình đều từ giới thụ chung rút ra. Kinh Câu thần sắc không ngừng phát sinh biến hóa, bàn tay nắm chặt, rõ ràng là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, chính là hiện tại. Người trẻ tuổi, giúp ta. Giới vương thần tàn hồn ở cảm giác chung lớn tiếng gọi Ino. Ino tắc mệnh lệnh Nappa. Hảo hán, người Saiya báo thù rửa hận thời cơ tới rồi. Nappa hai chân đều ở run run. Kỳ thật hắn là không có dũng khí ở cái này thời khắc quay giáo một kích. Đặc biệt là còn phải làm chim đầu đàn. Nhưng Ino sớm liền ở trong lòng hắn lưu lại một đạo ý niệm hoảng hốt gian. Nappa trong lòng thực đột ngột mà xuất hiện phụ mẫu của chính mình. Chính mình huynh đệ tỉ muội. Hắn xuất thân danh môn. Gia tộc thành viên rất nhiều. Chẳng sợ cho nhau gian quan hệ cực kém, nhưng kia chung quy là hắn huyết mạch tương liên người nhà. Bọn họ suốt cả gia đình a, trừ bỏ chính hắn, còn lại người đều bị Frieza đồ vô cùng vô tận phẫn nộ áp chế sợ hãi. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, bao gồm Kinh Câu ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía cái này đầu chọc nam nhân, ngươi không sao chứ? Trừ cái gì phong a? Nappa đầu chọc tại đây một khắc là như vậy lóa mắt. Hắn cắn chặt răng, đôi tay đặt trên trán, toàn thân năng lượng đều chuyển hóa thành quang năng. Lúc sau toàn bộ phóng xuất ra đi, Thái Dương Quyền. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.